nguyên khí thiên địa điên cuồng tụ lại. Trương Tam Phong bước tới, khí thế tăng vọt, phía trước hư không xuất hiện một xoáy nước lớn, nhưng thân hình hắn vẫn không hề bước vào. Đằng sau lưng xuất hiện một pháp tượng nguyên thần, tay cầm kiếm gỗ bước vào trong, không gian như bị ép ra từng lớp, tấm gương vỡ, Phật quang tan rã, bầu trời vang lên tiếng sấm chớp, nhưng không thấy bóng mây đen nào. Vài khí thế sau, một pháp tượng nguyên thần đầy máu bước ra từ đó, rồi từ từ tan biến. Sau tấm gương, ba bóng người trùm kín trong Phật quang dần tan biến. Trương chân nhân, đừng quên ngươi là người của đạo môn, họ không có thực lực như ngươi. Cùng với sự tan biến của ba bóng người, một giọng nói mơ hồ không rõ nguồn gốc vang lên. Trương Tam Phong khẽ nhíu mày, tiện tay ném thanh kiếm gỗ xuống, lạnh lùng hừ một tiếng chế nhạo, mấy người chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Nhưng hắn vẫn không khỏi thở dài. Hắn thực sự không sợ, nhưng hắn cũng phải cân nhắc đến những người khác. Trong đạo môn, tin đồn về việc di tích Lâu Lan ở Tây Vực đã xuất hiện càng lan xa hơn trong chốn giang hồ, và tin tức Cẩm Y Vệ rời khỏi kinh thành dường như cũng đã cho biết sự thật về tin đồn này với giang hồ. Cách Trương